Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122 Nhu Thuận Ác Ma. Tiêu Đằng Đạt nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Giọng nói quê hương bại lộ, nha nhi u, thật hung a tương đương, Triệu Đường cũng là một mặt kích động. Mặc dù hồn võ kiếp sống đã trải qua cực kỳ nghiêm trọng đả kích, nhưng hắn cái kia chiến đấu cuồng ma thuộc tính lại là không giảm chút nào. Đối với Vinh Đào Đào người này, Triệu Đường cũng không tính đặc biệt quen. Nhập học trận kia, hắn liền từng tiến về học viên ký túc xá khiêu chiến, nhưng lại bị túc quản bác gái cầm cây chổi đuổi chạy. Sau đó đi vào lớp thiếu niên, giữa hai người thậm chí còn không có nói qua lời nào. Vinh Đào Đào liền cùng Cao Lăng Vi cùng đi ra lịch luyện. Thật sự là không nghĩ tới, Vinh Đào Đào thực chiến trình độ lại có như vậy tiêu chuẩn. Triệu Đường trên khuôn mặt oai hùng kia viết đầy chiến ý. Nói, không sai, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là tiết tấu rất tốt. Động tác nước chảy mây trôi. Chi tiết mặc dù còn có chút vấn đề, nhưng là tại trong lớp thiếu niên này, nên tính là nhất lưu. Nghe được, Triệu Đường đối với Vinh Đào Đào chỉnh thể đánh giá rất cao. Nhưng cũng giới hạn tại lớp thiếu niên cấp độ này. Một bên, Lục Mang đột nhiên mở miệng nói ra, tốc độ của hắn có thể càng nhanh, hẳn là mới ra viện, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, mà lại, hắn đao nghệ, là nhập học đằng sau mới học, so ra kém kích pháp. Triệu Đường, hắn hiển nhiên là lấy Tây Bắc quán quân ánh mắt đang thẩm vấn xem Vinh Đào Đào. Được xưng tụng là hàng duy đả kích, hắn tự nhận là đánh giá coi như đúng trọng tâm. Cái này... Hắn hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía Lục Mang. Tiểu tử này sẽ còn giữ gìn người. Ở chung đã hơn 2 tháng. Lục Mang thậm chí ngay cả lời đều rất ít. Ngày bình thường trầm mặc vô cùng. Cái này, nếu như nói bên này phản ứng coi như bình thường, Lý Tử Nghị bên kia đã triệt để nổ tung. Hắn thừa nhận Vinh Đào Đào rất mạnh, nhưng là Tôn Hạnh Vũ hưng phấn thẳng dậm chân, ôm Phàn Lê Hoa cánh tay. Một mực than thở Vinh Đào Đào thật là lợi hại, thế nhưng là để hắn rất khó chịu. Trên trận, Vinh Đào Đào nhìn xem bị cấp tốc nhấc đi giáo y viện Kỷ Khánh Mẹ. Cũng là nhếch miệng, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vinh Đào Đào thu đao vào vỏ, cùng đứng ở một bên Tư Hoa Niên. Hạ Phương Nhiên lên tiếng chào, liền gạt mở đám người, hướng diễn võ quán đi đến, nói là gạt mở. Nhưng thật ra là vây xem các học sinh tự động tránh ra. Thế giới này, đến cùng hay là dựa vào thực lực nói chuyện. Tối thiểu vào giờ phút này, vây xem các học sinh, đối với Vinh Đào Đào thực lực phi thường tán thành. Lời đàm tiểu ít đi không ít, cho đến giữa trưa, thi đấu vòng tròn kết quả đi ra. Thạch Lâu Thạch Lan đến cùng vẫn là có người đếm được thế yếu. Tại hai người chưa khảm nạm cái trán hồn châu trước đó, hai người tổ ưu thế còn khó có thể hiện ra. Cũng tại lần này vòng chung kết bên trong đệm đáy. Đội thứ hai là Lý Tử Nghị đoàn đội. Cho dù là có đại thần Phàn Lê Hoa áp trận, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là kém hơn một chút. Bởi vì, Triệu Đường tồn tại, thật là hàng duy đả kích. Đi vào lớp thiếu niên Triệu Đường, đích thật là một thân hồn lực tẫn phế. Nhưng là hắn võ nghệ vẫn còn, kinh nghiệm vẫn còn. Chiến trường khứu giác càng tại. Phải biết, Triệu Đường thế nhưng là so các thiếu niên lớn trọn vẹn 3 tuổi. Lại là đường đường Tây Bắc quán quân. Là trải qua vô số lần tranh tài khảo nghiệm qua. Phía quan phương nhận chứng 2010 giới Tây Bắc Vương. Bại bởi Triệu Đường chỗ đội ngũ. Cũng là không tính mất mặt. Vinh Đào Đào không thấy tranh tài. Đánh qua cái kia miệng thúi Kỷ Khánh Mẹ đằng sau. Hắn liền chạy về trong diễn võ quán, về tới Tư Hoa Niên trong phòng ngủ vui chơi giải trí. Sau đó tắm rửa đi ngủ, Vinh Đào Đào cũng là không nghĩ tới. Một giấc này, vậy mà ngủ thẳng tới 6 giờ chiều, mà lại hắn vẫn là bị đói tỉnh. Tỉnh, Vinh Đào Đào mới vừa mở ra con mắt, liền nghe đến nơi xa khu vực làm việc, truyền đến một đạo mỹ diệu tiếng nói, rất là lười biếng. Vinh Đào Đào cố gắng chống lên thân thể, nghiêng đầu nhìn về hướng ghế sofa vị trí. Trong phòng không có bật đèn, một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Ta tùy ý hạ giáo hổ nháo, đâm vào một trận tranh tài. Trong lòng ngươi không có không thoải mái à? Tư Hoa Niên thanh âm lần nữa truyền đến, trong thanh âm mang theo mỉm cười. Cái kia sao có thể chứ? Ta nào dám nha Tương Đương, Vinh Đào Đào nhìn như một mặt nhu thuận mở miệng nói. Ngô Tương Đương, một tiếng nghẹn ngào. Dạ Vinh Đào Đào nhảy một cái. Thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Vinh Đào Đào vội vàng mở ra đèn ngủ. Mượn mờ nhạt ánh đèn, lại là nhìn thấy nơi xa trên ghế salon. Tư Hoa Niên nằm ngửa. Đôi thủ trưởng kia bên trong, còn trà đạp lấy Vân Vân Khuyển. Đáng thương tiểu gia hòa, chỉ có thể mặc cho nàng ức hiếp thưởng thức. Xoa xoa xoa bóp, thậm chí ngay cả chạy cũng không dám chạy. Càng đừng đề cập huyễn hóa thành mây mù. Vinh Đào Đào lúc ấy liền không vui, lập tức xuống giường, bước nhanh đi hướng ghế sofa. Ấy, ngươi làm gì chứ? Làm sao khi dễ người đâu? Vân Vân Khuyển bị Tư Hoa Niên đặt tại trong lòng bàn tay. Cái kia đen bóng mắt nhỏ, xuyên thấu qua Tư Hoa Niên khe hở, nhìn xem thế giới bên ngoài, cũng nhìn xem đến đây cứu mình chủ nhân, không khỏi một tiếng nghẹn ngào. Anh Tương Đương, người đã tỉnh đằng sau, ngược lại là có thể biến thành người khác khi dễ. Tư Hoa Niên tùy ý Vinh Đào Đào đem trong tay Vân Vân Khuyển cướp đi, ngồi dậy, hai tay mở ra khoác lên ghế sofa bình phong bên trên. Ngước mắt nhìn một mặt bất mãn Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào rất khó chịu. Một bên an ủi Vân Vân Khuyển, vò thuận bộ lông của nó. Vừa nói, ta cũng không có trêu chọc ngươi a. Vân Vân Khuyển rốt cục dám phá toái thành sương mù, trực tiếp dung nhập Vinh Đào Đào thân thể. Nó vốn là đi ra bồi chủ nhân, nằm nhoài chủ nhân bên gối ngủ chung. Kết quả ngủ ngủ, ác ma tới, nó liền bị ôm đi. Sau đó bị bóp nhẹ hơn một giờ. Thân thể không sạch sẽ. Ô ô, ngồi, Tư Hoa Niên vỗ vỗ bên người ghế sofa. Vinh Đào Đào tức giận ngồi xuống. Thế nào? Tư Hoa Niên nghiêng đầu, nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, ngươi lại hấp thu một mảnh hoa sen. Vinh Đào Đào, cầu sinh, có chút bất đắc dĩ. Ta cũng biết thân thể khả năng không chịu nổi, nhưng không có cách. Ta không thể cùng hạ giáo chết tại trong không gian của hoa sen kia. Tư Hoa Niên đương nhiên, nhẹ gật đầu, lại là mở miệng nói. Thân thể ngươi khôi phục tốc độ, xa so với ta tưởng tượng càng nhanh. Ban đầu, ta coi là hai cánh hoa sen sẽ phá vỡ ngươi. Buổi sáng là thời điểm, nhìn thấy ngươi sinh long hoạt hổ bộ dáng. Ta ngược lại thật ra yên tâm không ít. Vinh Đào Đào đối với Tư Hoa Niên giơ ngón tay cái lên. Ngươi cũng thật là lợi hại ngang. Nhà khác huấn luyện viên nhìn thấy khỏi bệnh tái xuất học viên, đều là cùng hắn tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Ngươi ngược lại tốt rồi. Trực tiếp cho ta ném sân thi đấu đi lên. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Tư Hoa Niên dáng tươi cười có chút tùy ý. Nói, Hạ Phương Nhiên làm bạn ngươi càng lâu, đương nhiên so ta hiểu rõ hơn ngươi. Hắn nói ngươi đi, ngươi đương nhiên đi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên. Hắn còn nói, ngươi học xong khống chế cánh hoa sen kia. Vinh Đào Đào lúc này hùng hùng hổ hổ nói ra. Hắn biết cái gì? Vừa dứt lời, Vinh Đào Đào thân thể cứng đờ, thể nội vùng đan điền tội liên lại một lần dục dịch, nhưng lại vẫn như cũ một mực bị Ngục Liên giam cấm. Tư Hoa Niên sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha lên. Tiếng cười kia kiêu căng rất. Ha ha, lời này ta cho ngươi nhớ kỹ, sau này làm mặt nói với hạ giáo. Vinh Đào Đào vung tay lên. Vậy còn dùng ngươi truyền lời? Ta ngay mặt liền đã nói với hắn. Ân, mặc dù lúc ấy Vinh Đào Đào không có xác thực nói ra, nhưng là Hạ Phương Nhiên phi thường rõ ràng lãnh hội Vinh Đào Đào ý tứ, đồng thời cũng nhặt lên cái chảo. Tư Hoa Niên mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Nói, vậy ngươi bây giờ làm sao còn sống? Vinh Đào Đào mím môi một cái, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, có chút nghiêm túc nói. Có thể là bởi vì ta thực lực tương đối mạnh đi. Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào quay đầu, mượn nơi xa mờ tối đèn ngủ, nhìn về hướng Tư Hoa Niên cái kia tròng mắt đen nhánh. Nói, ta không phải có thể khống chế cánh hoa sen kia, ta là tìm được để nó đi ra giúp ta then chốt. Xác suất thành công cũng tạm được, nhưng cũng không phải là tất nhiên thành công. Tư Hoa Niên tới hào hứng. Ồ, cùng ta nói một chút. Vinh Đào Đào tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói ra, hiện tại ta biết được, mỗi một cánh hoa sen đều có tính cách của mình cùng đặc chất. Ta trước đó cái kia một mảnh là cái cuồng vọng, tự phụ hạng người. Ta có thể thông qua trung tình phương thức gây nên chú ý của nó, cho nó cung cấp một chút đặc biệt cảm xúc, phù hợp tâm ý của nó, đằng sau nó khả năng liền ra tới giúp ta cùng một chỗ giết địch. Chú ý là khả năng đi ra giúp ta, ta không phải chân chính khống chế nó. Tư Hoa Niên yên lặng nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng nhớ tới chính mình hoa sen. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, nói, ta đem cánh hoa sen này mệnh danh là Tội Liên. Ta cảm thấy nó tội nghiệp không nhỏ, xuất thủ đã đả thương người, sau đó đoạt tới cánh hoa sen này, ta đặt tên là Ngục Liên. Tư Hoa Niên, nói như thế nào? Vinh Đào Đào giang tay ra, nói, lao ngục ngục, nó công hiệu ta cùng Hạ Giáo thể nghiệm qua, hai ta cũng bị nó tràn vào hoa sen cốt đóa chế thành lao ngục trong không gian. Mà lại hiện tại, ta chỉ sợ không sử dụng được bất luận cái gì một mảnh. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày. Vì cái gì? Vinh Đào Đào sắc mặt khó xử, mở miệng nói, hiện tại trong cơ thể ta hai cánh hoa sen liên tiếp ở cùng nhau, mỗi lần Tội Liên nghĩ ra được chơi đùa thời điểm đều sẽ bị Ngục Liên gắt gao níu lại, một mực cầm tù ở bên cạnh. Tư Hoa Niên tỉnh tỉnh nháy nháy mắt, vậy mà triển lộ ra một tia không nên có manh thái. Ách, Vinh Đào Đào xác nhận nhẹ gật đầu, ta mới vừa nói, ta không có năng lực khống chế Tội Liên, chỉ có thể dùng trung tình phương thức dẫn nó đi ra. Hiện tại, ta là triệt để không cách nào dẫn Tội Liên đi ra, bởi vì Ngục Liên kéo lại nó, đem nó cầm tu tại đan điền của ta vị trí, mà lại ta cho là thân thể của ta sở dĩ có thể chịu được, có thể nhanh như vậy tỉnh lại, cũng hẳn là Ngục Liên trợ giúp. Ta đối với dinh dưỡng nhu cầu xác thực tăng lên, nhưng không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Ngục Liên đặc tính, tóm lại nó hẳn là một cái hoa đẹp, không hề giống Tội Liên như thế không kiêng nể gì cả, cũng không có đem thân thể của ta rút sạch. Tư Hoa Niên sắc mặt có chút cổ quái, lại là không nghĩ tới, hai cánh hoa sen tổ hợp đằng sau, vậy mà lại có dạng này phản ứng hóa học. Nàng trầm mặc nửa ngày, nói, sự thật chứng minh, ngươi thật rất được hoa sen yêu ái, cái này rất thần kỳ, ngươi vậy mà thật có thể từ trong tay Tiết Cảnh hồn thú đem cánh sen cướp đi. Một lần là may mắn, hai lần, liền không phải. Nói, Tư Hoa Niên mở ra lòng bàn tay, tại cái kia trắng nõn trong lòng bàn tay, đột ngột nổi lên một mảnh thanh liên, tản ra ánh sáng yếu ớt, có lẽ, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên lời nói bỗng nhiên dừng lại, lại là nhìn thấy Ngục Liên mang theo Tội Liên, đột ngột từ Vinh Đào Đào trong bụng hiện lên đi ra. Ấy, Vinh Đào Đào giật nảy mình, vội vàng hai tay đi bắt, ngươi đem cánh sen thu hồi đi. Tư Hoa Niên phản ứng cực nhanh, lúc này thu hồi hoa sen, mà Ngục Liên mang theo Tội Liên, tựa như là một cái hồ điệp một dạng, phe phẩy hai mảnh cánh hoa cánh, ngạnh sinh sinh xông qua Vinh Đào Đào tay, bay đến Tư Hoa Niên trước mặt. Ngục Liên tựa hồ không có cam lòng, rất muốn đem Tư Hoa Niên cái kia một mảnh hoa sen cũng cho cầm tù, đứng lên, tản ra oánh oánh quang mang, hồ điệp cứ như vậy phe phẩy cánh, vòng quanh Tư Hoa Niên bàn tay bay múa, giống như là đang tìm kiếm lấy thứ gì. Hình ảnh rất là quỷ dị, nhưng cũng cực kỳ mộng ảo. Tư Hoa Niên nuốt ngụm nước bọt, động cũng không dám động. Nàng một bàn tay liền có thể tùy tiện khống chế lại Vinh Đào Đào, căn bản là không có đem Vinh Đào Đào để vào mắt. Nhưng là đối với loại này cực kỳ tự chủ tính cánh sen, Tư Hoa Niên nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiết Cảnh Trí bảo cửu biện liên hoa, không chỉ có uy danh hiển hách, nó quỷ dị mà cường đại năng lực. Đây tuyệt đối là thực sự. Ngươi đừng động ngang, đừng động, ta không khống chế được nó hai. Nó hai nếu là thật nổ, hai ta đều được nằm tại chỗ này. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Tư Hoa Niên cho thấy trước nay chưa có nhu thuận, liên tục gật đầu. Ác ma đột nhiên biến thành bé ngoan. Hình ảnh như vậy, ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra, đúng là tươi đẹp như vậy. Đêm hôm ấy, Vinh Đào Đào đứng lên. Hắn chân chính làm được, để trong truyền thuyết tùng hồn tứ lễ tư đường đường, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Do tội liên cùng ngục liên tạo thành hoa biện hồ điệp. Phe phẩy cánh nhẹ nhàng bay múa, cánh hoa lóe ra điểm điểm oánh mang. Tại căn phòng mờ tối bên trong, mỹ lệ rối tinh rối mù, nó vòng quanh Tư Hoa Niên bàn tay thật lâu không tiêu tan. Thậm chí cuối cùng đứng tại lòng bàn tay của nàng phía trên. Chú lưu thật lâu, lúc này mới không có cam lòng bay trở về, chui vào Vinh Đào Đào thể nội. Thấy cảnh này, Tư Hoa Niên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng vẫn là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Có thể làm cho tùng hồn giáo sư như vậy trong lòng run sợ. Vinh Đào Đào chỉ sợ cũng là người thứ nhất. Nói thật, Đào Đào, nếu cánh hoa sen này đối với ngươi như vậy yêu ái, liền đại biểu cho cửu biện liên hoa thứ chí bảo này. Cùng ngươi có cực lớn duyên phận, mặc dù chúng ta trước mắt nhìn không ra, ngươi đến cùng chỗ nào đặc thù, nhưng sự thật bày ở nơi này. Tư Hoa Niên mở miệng nói, quay đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Vinh Đào Đào con mắt. Nói, chờ ngươi về sau thực lực mạnh hơn. Tố chất thân thể tốt hơn đằng sau. Ta hẳn là đem ta hoa sen này đưa tặng cho ngươi. À, Vinh Đào Đào lúc ấy liền mộng. Phần lễ vật này thật sự là quá mức quý giá. Nào có tặng lễ đưa tuyết cảnh chí bảo. Cái này không ra trò đùa sao? Đây cũng không phải là cái gì hồn sùng. Hồn châu loại hình. Đây chính là cửu biện liên hoa. Đây chính là quốc bảo cấp bậc đồ vật. Có thể đời đời kiếp kiếp. Đời đời kế thừa đi xuống bảo vật. Không nên không nên. Vinh Đào Đào lắc đầu liên tục. Quân tử không đoạt người chỗ yêu. Chỉ đoạt thú chỗ yêu. Ân. Chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên lại là mở miệng nói. Cửu biện liên hoa cực kỳ linh tính. Đây là không thể nghi ngờ. Ta từ đầu đến cuối cho là. Bọn chúng nếu lựa chọn đi theo ngươi, nhất định là có nó ngụ ý. Ngươi cũng không cần cự tuyệt. Sau này hãy nói đi. Nói, Tư Hoa Niên vươn tay. Trả thù giống như, dùng lực vuốt vuốt Vinh Đào Đào cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Nói, ta đói. Vinh Đào Đào bị vò lắc đầu lay động não. Trả lời một câu. A, biết, đi, ăn cơm. Ta đi ăn cơm. Chấm ngoặc kép. Ngươi cho rằng liền ngươi đói. Ta không đói bụng. Khoảng chừng ăn cơm trên cấp độ này. Cái này một lớn một nhỏ hai cái ăn hàng. Có thể nói là ăn nhịp với nhau. Không có hai lời. Nửa điểm thời gian cũng không nguyện ý trì hoãn. Thẳng đến trường học nhà ăn mà đi. Tùng giang hồn võ. Thùng cơm của các ngươi. Trở về. Canh ba. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.